Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 691, Mị Lực Vô Hạn. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Nga, cô nương thế nhưng như thế, tin tưởng ta một cái nhất chuyển dân bản xứ. Phong Vân Vô Kỵ, cười ha hả nói, nhu nhu cô nương, cũng bồi hắn cười cười. Sau đó nói tiếp, ta cùng cái kia sư huynh đệ nhưng bất đồng, liền nghĩ biến hiện tự mình, xem đồ vật như vậy không được đầy đủ mặt, ngươi đột nhiên xuất hiện chúng ta bên cạnh, làm chúng ta không bắt bẻ rác, đã là chân thật thực lực bày ra, càng sâu trí cương mới phạm vi lớn thời không kính mặt. Chỉ sợ có hơn 1.000 vạn dặm không gian truyền tống đi. Chính là ta tứ chuyển cửu tinh sư huynh, cũng không như ngươi như thế nhẹ nhàng a, cho nên ta cảm thấy thực lực của ngươi, tất nhiên không phải là nhỏ, quan trọng nhất chính là, ngươi thực thiện lương, hảo tâm lại đây nhắc nhở chúng ta, nhu nhu nói, cũng biểu hiện nàng thông tuệ, càng ngay lúc này, nàng nỗ lực nhìn chằm chằm, Phong Vân Vô Kỵ, đôi mắt, tựa hồ muốn thông qua hắn trả lời, đem hắn nhìn thấu, bất quá nàng ở, Phong Vân Vô Kỵ, trước mặt. Vẫn là không dùng được tiểu tâm tư, biểu tình vững vàng, vân đạm phong khinh, Phong Vân Vô Kỵ mỉm cười nói, cô nương ánh mắt, thật là lợi hại, người cũng rất là thông tuệ, bất quá tại hạ chân thật cảnh giới, cũng xác thật như thế, nếu là có năng lực, cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Rốt cuộc bọn họ cũng là nhân loại. Phong Vân Vô Kỵ thể hiện rồi rộng lượng, còn có bất đồng tầm thường ổn định tâm tính. Này càng làm cho đối diện nhu nhu lau mắt mà nhìn. Này nữ tử cũng có như vậy một chút hào khí. Hơi hơi liền ôm quyền, một tay một cái hư dẫn nói, bằng hữu trước hết mời, lấy nhu nhu tới xem. Thiên diện chi chu vương, phi người sở không thể chảm cũng, Nga tương đương vậy kết bạn đồng hành đi, Phong Vân Vô Kỵ, cũng không. Nói thêm nữa, người thông minh chi gian, rằng quá nhiều đều là không ý nghĩa nhún nhường cùng dối trá. Chi bằng, thành thật đối đãi, bởi vậy tại hạ một khác, hắn thân hình di động chi gian, tinh cầu ý chí, lại phát thời không thần uy. Ở nhu nhu hai mắt tỏa ánh sáng trong ánh mắt, nhất cử siêu việt nàng các sư huynh, dẫn đầu, giấu ở thiên diện chi chu vương chiến trường bên ngoài, tĩnh xem này biến, lần này Phong Vân Vô Kỵ che giấu, làm được thực hảo, ở tinh cầu ý chí dưới sự trợ giúp, thiên diện chi chu vương, cũng không có phát hiện hắn, mà bên cạnh hắn nhu nhu, chính là kinh hãi không thành bộ dáng. Nàng đối đãi Phong Vân Vô Kỵ trong ánh mắt tất cả đều là bội phục, càng ở sau đó không chút nào che giấu khen nói, tinh cầu chi ý chí, người nhất chuyển tu vi là có thể đủ dung hợp bí pháp cường không cường đều không nói, liền này phân thiên tư tuyệt đối là không tiền khoáng hậu a, ha ha, lược có thiên phú mà thôi. Phong Vân Vô Kỵ khiêm tốn nói, nhưng bên cạnh hắn nhu nhu, giống như là phát hiện trong thiên hạ quan trọng nhất bảo bối. Một đôi mắt đẹp, gắt gao nhìn chằm chằm, Phong Vân Vô Kỵ, mà nói. Hà tất khiêm tốn, chúng ta săn yêu một mạch, tuy rằng không phải 10 đại tông môn, lại cũng là nhất đẳng nhất môn phái. Điểm này kiến thức vẫn phải có. Bằng hữu, ta có cái đề nghị. Không biết có nên nói hay không? Nga, nói đến nghe một chút. Phong Vân Vô Kỵ, đạm cười nói. Nhu nhu cũng vào giờ phút này. Tiếp tục nói, nếu không chê, gia nhập chúng ta săn yêu một mạch nhưng hảo. Ta lấy tông chủ nữ nhi thân phận cam đoan với ngươi. Nhất định dùng sở hữu tài nguyên bồi dưỡng ngươi. Sẽ không so bất luận cái gì một cái đại môn phái kém. Bằng tư chất của ngươi ở tương lai, nói không chừng còn có thể tiếp ta phụ thân ban, trở thành đời kế tiếp săn yêu tông chủ đâu. Nói như vậy, mỹ nhân chi thỉnh, ít có người có thể cự tuyệt. Cái này nhu nhu tư sắc, nhưng một chút đều không kém Nga. Bất quá, Phong Vân Vô Kỵ sớm đã không phải lúc trước thiếu niên. Các phương diện thủ đoạn trong người hắn, nói tâm tính, tuyệt đối nghịch thiên. Hắn mục tiêu, hiện tại cũng vẫn luôn thực minh xác. Tạo hóa tông môn nghĩ cách làm đến tạo hóa bí điển, tăng lên thế giới năng lực, mới có thể càng tốt bí mật tu hành, bàn cổ. Mặt khác bất luận cái gì một cái phương diện, hắn đều sẽ không phân tâm. Liền vào giờ phút này, hắn tựa hồ trêu đùa giống nhau nói, Thành thiếu tông chủ, có phải hay không còn sẽ thắng lấy ngươi cái này đại mỹ nhân a? A, ngươi, nhu nhu là thực tồi cô nương, nhưng bị người giáp mặt trêu đùa, vẫn là mặt đỏ, bất quá ở kế tiếp, hàm răng khẽ cắn từng cái môi sau nói, này, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Rốt cuộc ngươi có như vậy ưu tú thiên phú, ta xem trọng ngươi. Nga, Phong Vân Vô Kỵ kinh ngạc một chút, tựa hồ chính mình mị lực càng thêm cường đại rồi sao? Thí dụ như mạnh mẽ vương tinh mấy ngày nay đi, Sophia công chúa, một có cơ hội liền phải hoàn toàn hoàn thành hiến tế. Thực rõ ràng, nàng rất muốn quấn lên chính mình đâu, tương đương có ý tứ. Có ý tứ, Phong Vân Vô Kỵ, nội tâm chung, giờ phút này cũng khen một chút chính mình. Từ xưa mỹ nữ ái anh hùng, ta chính là bàn cổ, đâu? Hắc hắc, lời tuy như thế, Phong Vân Vô Kỵ vẫn là sẽ không dao động. Xin lỗi mỉm cười một chút sau, mới vừa nói, nhu nhu cô nương hậu ái, tại hạ thập phần cảm kích, chỉ tiếc. Tại hạ đều không phải là dân bản xứ, cũng có thiên đại kẻ thù, không nghĩ cấp săn yêu một mạch gây họa đoan, vẫn là không gia nhập hảo nha. Nga, là cái dạng này sao? Nhu nhu trên mặt, biểu lộ một tia mất mát cùng đả kích. Ở cái này cô nương xem ra, như thế thiếu niên lang, có thể có cái gì thiên đại kẻ thù, còn không phải chướng mắt săn yêu một mạch. Tìm một cái cớ sao? Hắn mục tiêu hẳn là 10 đại tông môn đi. Bất quá lúc này nhu nhu, tuy rằng không có lại tiếp tục mời, nhưng nàng trong lòng cái này mục tiêu, nét vẫn luôn không từ bỏ. Như thế thiên tài, nhất định phải đem hết toàn lực mời chào. Đương nhiên, này yêu cầu một cái, càng tốt cơ hội mới được. Chờ, nhất định sẽ có cơ hội. Kết bạn ẩn nấp hai người, tạm thời lâm vào an tĩnh, cũng không quá hồi lâu thời gian, nhu nhu năm cái các sư huynh đệ, tại tiền phương xuất hiện, bọn họ năm cái người, chính diện đối thượng, thiên diện chi chu vương, hàng tỷ đại quân, bất quá, phía trước cái kia đại sư huynh, là hấp tấp tin tưởng 10 phần, chân chính gặp phải hình thể siêu cấp khổng lồ. Con dân vạn trăm triệu thiên diện chi chu vương về sau, hắn sắc mặt thực rõ ràng có chút chột dạ, tương đương hắn phía sau mấy cái các sư đệ cũng là có chút xấu hổ dò hỏi sư huynh nói, đại sư huynh, chúng ta mấy cái thật sự hành sao? Đúng vậy sư huynh, này đen nghìn nghịt một tảng lớn con nhện yêu còn không có bắt đầu đâu. Các sư đệ liền phải rút lui có trật tự, tương đương đại sư huynh tâm tình cũng lập tức liền không hào, chính mình vứt bỏ trong lòng không an ổn, xoay người nổi giận nói, kẻ hèn con nhện yêu, khiến cho các ngươi lùi bước, sư đệ thù, các ngươi đã quên sao? Nói nữa, chẳng lẽ ngươi muốn cho cái kia dân bản xứ xem thường không thành? Không không không, không nghĩ. Các sư đệ, chạy nhanh trả lời, e sợ cho đại sư huynh sinh khí. Cũng càng ở ngay lúc này, vị này đại sư huynh cũng an ủi bọn họ nói, bằng chúng ta săn yêu một mạch thủ đoạn, phần thắng rất lớn, trực tiếp sát vương, hàng tỷ tiểu con nhện lại có gì sợ. Lại vô dụng, sư phó độ không toa còn ở ta trên tay, đào tẩu có khó khăn sao? A. sư phó Độ không tòa ở ngươi nơi này à sư huynh? Vậy là tốt rồi làm. Đúng vậy, ngươi sao không nói sớm đâu? Chư vị sư đệ nghe thấy cái này bảo bối, tức khắc cũng không sợ. Sau đó, ở đại sư huynh dẫn dắt hạ, các xuất thần binh thủ đoạn, thẳng đến phương xa thiên diện chi chu vương giết qua đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.